Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, hiện tại quý. Muộn, canh, nam, hả, nghe được Triệu Thiết Quân lời này, Lục Khả thần sắc biến đổi, trong mắt vẻ bối rối dần dần biến mất, phản mà biểu lộ ra một vệt vẻ âm tàn nói, Triệu Thiết Quân. Ngươi cho rằng ta lừa thưa bảo ngươi sao? Những năm gần đây, nhìn như ta phong quang vô hạn, thân là Thiên Võng Cung cung chủ. Tại mấy ngàn tên đệ tử trong mắt, ta quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nhưng thực tế đâu, ta Lục Khả còn không phải là của các ngươi một con chó. Toàn bộ cửa cung tài huống đều tại ngươi tay của nữ nhi bên trong nắm giữ. Còn lại tiến mua tu luyện đan dược. Các loại vũ khí các loại đều tại con trai ngươi trưởng khống bên trong. Ta chính là cái khôi lỗ. Thậm chí ta muốn khen thưởng một tên đệ tử một cái phổ thông đan dược hoặc vũ khí còn phải đạt được. Con gái của ngươi đồng ý. Loại ngày này, ta cũng thật chịu đủ. Triệu Thiết Quân nghe được Lục Khả lời này, toát ra tức giận nói. Ngươi bây giờ lại dám nói với ta như vậy lời nói. Ha ha ha, Lục Khả nghe được Triệu Thiết Quân lời này sau nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi vừa mới đều đã nói, giải quyết xong sát hại ngươi con trai cùng con gái người. Thì muốn giết ta, cấp con gái của ngươi cùng nhi tử chôn cùng. Ta vì cái gì còn sợ hơn ngươi? Tóm lại cũng là một lần chết. Triệu Thiết Quân nghe được Lục Khả, bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười nói. Vốn là chỉ muốn cho ngươi một thống khoái. Hiện tại xem ra, ngươi liền đợi đến trước bị sống không bằng chết tra tấn đi. Nghe nói có người tìm ta. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối theo đại điện bên ngoài truyền vào. Sau đó Bạch Phong liền trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Nhìn lấy phía trên cung điện Triệu Thiết Quân nói thẳng. Cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống quản ta gọi ra, hôm nay ngươi còn có ngươi mang đến Hạo Nguyệt cung cường giả đều có thể sống rời đi. Triệu Thiết Quân nghe Bạch Phong lời này sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó nhịn không được phá lên cười nói, tiểu tử, ngươi sợ là cái kẻ ngu à? Không phải vậy làm sao có thể sẽ nói ra như thế buồn cười lời nói đến. Nói như vậy. Ngươi là không định quỳ xuống gọi ra rồi. Bạch Phong nghe được Triệu Thiết Quân mà nói về sau, trực tiếp hỏi, tam đại trưởng lão, các ngươi một cùng ra tay, cho ta đem tiểu tử này tứ chi phế bỏ. Triệu Thiết Quân lần này không nhìn thẳng Bạch Phong, đối bên cạnh ba tên lão giả ra lệnh. Triệu Thiết Quân mệnh lệnh này, liền đã biểu hiện ra đối Bạch Phong coi trọng. Bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp để ba tên trưởng lão một cùng ra tay. Có thể nói Triệu Thiết Quân chẳng những không có bởi vì Bạch Phong thể nội không có chút nào giới lực mà buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Bởi vì lúc trước bảo hộ tại chính mình nữ nhi Trương Tú Hồng bên người Trương Đại Sơn nói qua. Hắn căn bản không phải Bạch Phong một chiêu chi địch. Cái kia cũng đủ để chứng minh Bạch Phong rất mạnh. Mà bây giờ hắn cũng vô pháp phát giác được Bạch Phong thực lực chân chính. Cái này để trong lòng hắn cũng có chút hoảng. Bởi vì đây chỉ có hai loại tình huống. Một loại cũng là Bạch Phong thật là cái phế vật. Loại thứ hai cũng là Bạch Phong thực lực xa ở trên hắn. Cho nên hắn không thể nhận ra cảm giác đến Bạch Phong thực lực chân chính. Bạch Phong nhìn đến hướng chính mình đi ra ba tên lão giả. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài nói. Các ngươi ba cái lão gia hỏa nếu như dám đi vào ta 5 mét phạm vi bên trong. Nói thật, các ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Ba tên trưởng lão nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Sớm biết, bọn họ nhưng không biết Trương Đại Sơn đều không phải là Bạch Phong một chiêu chi địch sự tình. Cho nên. Trong mắt bọn hắn, Bạch Phong cũng là cái không có chút nào giới lực phế vật. Thậm chí bọn họ đều không có suy nghĩ, Triệu Thiết Quân vì sao muốn để ba người bọn hắn một cùng ra tay? Nếu như Bạch Phong thật là cái phế vật, vậy bọn hắn bất kỳ người nào đều có thể tùy ý khi nhục Bạch Phong. Rốt cục, ba tên lão giả bắt đầu đi vào Bạch Phong 5 mét phạm vi bên trong. Mà Bạch Phong cũng đành chịu lắc đầu sử dụng trong tay đổi lấy đi ra thẻ bài. Chừng, theo thẻ bài biến mất, lực lượng trong nháy mắt phát ra. Ba tên trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, sau đó thì toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì lúc này ba người đều phát giác được thân thể của mình xuất hiện quỷ dị phản ứng. Cũng là tiểu huynh đệ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ngẩng đầu. Mà lại, ba người bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Vậy mà không hiểu có một loại nguyên thủy xúc động. Xoẹt, xoẹt, tại Bạch Phong, Lục Khả cùng Triệu Thiết Quân ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Ba tên lão giả vậy mà đều giằng quần áo trên người kéo. Sau đó điên một dạng lăn ở cùng nhau. Bắt đầu làm ra khiến người ta không thích hợp thiếu nhi sự tình đến. Sau cùng ba người lượn quanh thành vòng. Một cái đâm một cái liền ở cùng nhau. Triệu Thiết Quân cung chủ. Các ngươi Hạo Nguyệt cung trưởng lão khẩu vị rất nặng a. Mà bọn họ đều như vậy. Ta cảm giác đều là cung chủ mang tốt. Xem ra, ngươi hẳn là cũng tốt khẩu này. Bạch Phong lúc này lộ ra chiêu tức thần sắc. Nhìn lấy Triệu Thiết Quân nói ra. Triệu Thiết Quân nghe được Bạch Phong lời này. Tức giận đến sắc mặt tái xanh. Lại là không nói ra một câu phản bác đến. Dù sao sự thật tại cái này trình diễn. Ngươi còn có thể làm sao giải thích. Bất quá màn này thật quá ác tâm người. Đúng lúc này, Bạch Phong lại nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, Bạch Phong bóng người trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà xuất hiện thời điểm, lại là đã xuất hiện ở ba tên trưởng lão trước người. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Bạch Phong ba đạo xé rách không gian huy quyền, trực tiếp đem ba tên trưởng lão đánh bay, đánh vỡ đại điện đỉnh, càng bay càng cao. Sau cùng hoàn toàn biến mất tại mấy cái tầm mắt của người bên trong. Triệu Thiết Quân cung chủ, không phải muốn phế ta tứ chi sao? Cái này ba cái đần độn không được, xem ra chỉ có thể ngươi tự mình động thủ. Bạch Phong lúc này nhìn về phía mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Thiết Quân vừa cười vừa nói. Triệu Thiết Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên theo vừa mới hoảng sợ một màn bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc lúng túng nói. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Kỳ thật ta đã sớm muốn giết chết cái này ba cái trưởng lão. Tự cho là theo ta lâu nhất, cũng bắt đầu có chút không đem ta để ở trong mắt. Lần này may mắn mà có thiếu gia, xem như giúp ta giải quyết bọn họ. Đúng rồi. Thiếu gia ngươi trước không phải nói để cho ta quỳ xuống gọi ra sao? Nói, Triệu Thiết Quân ngay tại Lục Khả khó có thể tin dưới ánh mắt. Hướng thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống. Một mặt mỉm cười hô đến. Ra, thấy cảnh này, Lục Khả hoàn toàn choáng váng. Hắn thật không thể tin tưởng chính mình cái này cực kỳ tự ngạo cha vợ. Vậy mà lại cấp Bạch Phong quỳ xuống. Bạch Phong nhìn đến quỳ xuống hô ra Triệu Thiết Quân, trực tiếp toát ra một vệt vẻ suy tư mở miệng nói. Thật sự là không có ý tứ, trước đó ta đã nói rồi, chỉ cho ngươi lần cơ hội đó, là chính ngươi không có cố mà chân quý. Cho nên, ngươi bây giờ đừng nói cho ta quỳ xuống gọi ra, coi như gọi tổ tông đều vô dụng. Lời này có thể nói là Bạch Phong trực tiếp cấp Triệu Thiết Quân phán quyết tử hình. Oanh, Triệu Thiết Quân nghe được Bạch Phong mà nói sau đột nhiên bạo phát thể nội khủng bố giới lực. Chuẩn bị cùng Bạch Phong buông tay đánh cược một lần. Vậy mà lúc này Bạch Phong lại là không nhìn thẳng Triệu Thiết Quân. Nhìn về phía một bên Lục Khả hỏi. Gia hỏa này, ngươi muốn tự tay giết hắn sao? Hả, Lục Khả sớm đã bị Bạch Phong một loạt thao tác bị khiếp sợ. Làm hắn nghe nói như thế, lúc này toát ra một vệt thần sắc không dám tin hỏi. Bạch Phong thiếu gia,